chàng rể quyền thế, chương 4634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cảnh tượng này, cũng khiến cho tất cả đồng bọn có mặt đều lớn tiếng reo hò lên, cả đám đều hô hào Lý Thiếu uy vũ, Lý Thiếu bá khí, Lý Thiếu thật là lợi hại. Hai nữ nhân Trần Hồng Mẫn và Giang Vũ Cầm càng là đôi mắt đẹp sáng lên, một vẻ mặt mê sa dọ bùi. Ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, hiện tại ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ vẫn còn kịp. Bằng không mà nói, những chỗ dựa mà ngươi tự cho là đúng kia, hôm nay đều không giúp được ngươi. Giang Vũ Cầm lúc này đắc thắng bước ra, vẻ mặt tự hào nói. Đối với Lý Thiếu, ngươi chỉ là con kiến nhỏ không biết tốt xấu. Một con kiến nhỏ không biết tốt xấu như ngươi, dám kiêu ngạo trước mặt Lý Thiếu, vậy thì ngoại trừ bị bóp chết, sẽ không còn con đường nào khác. Còn như cùng Lý Thiếu động thủ, ngươi quả thực không chịu nổi một kích. Mặc dù ngươi có thể đánh, ít nhiều có chút thân thủ, thế nhưng là ngươi có biết, Lý Thiếu là cảnh giới gì sao? Lý Thiếu thế nhưng là chuẩn binh vương. Khoảng cách tới cấp bậc binh vương trong truyền thuyết, hắn chỉ có cách xa một bước. Nếu muốn, hắn có thể tát chết ngươi. Binh vương nổi giận, máu chảy thành sông, ngươi không có nghe nói qua sao? Bùi Nguyên Minh vẻ mặt kinh ngạc, chuẩn cấp bậc binh vương sao? Ta rất sợ hãi. Nghe thấy trong lời nói của Bùi Nguyên Minh có vẻ châm chọc, Lý Lệ Rồng lại coi anh như tiểu nhân vật, tự cho mình là đúng. Hắn ta từng bước đi tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường cùng lãnh đạm. Họ Bùi, trước đây, ta luôn cho rằng Lý Lệ Rồng ta rất kiêu ngạo, rất ngông cuồng. Nhưng ta không ngờ rằng, so với Lý Lệ Rồng ta, ngươi càng thêm điên cuồng, còn kiêu ngạo hơn ta, thậm chí phách lối nổ tung trời. Con rể cứ có thể có tâm tư như vậy. Không thể không nói, ngươi cũng coi như là một nhân vật. Chỉ là giữa ta và ngươi, có một chênh lệch cực lớn và sự khác biệt rất xa. Chính là, ta tuy rằng kiêu ngạo, nhưng là ta có tư cách để kiêu ngạo. Còn ngươi thì sao, chẳng qua là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùng. Ngươi nghĩ mình có quyền gì mà nổi điên trước mặt ta? Nói cho ngươi biết, ở trong mắt của ta, ta không cần vận dụng bất kỳ liên hệ cùng quan hệ nào. Ta một bàn tay liền có thể quạt chết ngươi. Vốn dĩ ta muốn cùng ngươi, sống chung như một người bình thường, nhưng là nghĩ không ra, đổi lại chính là bọn ngươi đám rác rưởi này, không tôn trọng. Cách chương.